Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 216. Thật hung tàn, canh, ba, bất quá lập tức, Thẩm Long cũng cảm giác chính mình sai. Vẫn là khinh địch, dù sao cho dù là siêu thoát giả, cho dù là thiên đạo hóa thân, vẫn như cũ là chí tôn. Đỉnh phong chí tôn cùng đỉnh phong đế tôn trong lúc đó có không thể xóa nhòa chênh lệch. Thẩm Long nhìn thấy đầu lâu kia, viên kia đã bị cắt đứt đầu lâu, hiện tại lại xuất hiện, bất quá không phải bình thường đầu lâu, mà là một cái thế giới, một cái hoàn chỉnh thế giới, có núi có nước, có người hoa điểu, mộc trùng cá, có ngôi sao đại địa, có sông lớn biển hồ. Toàn bộ đầu lâu thật giống như một cái thiên đạo ý chí. Cao hơn Thẩm Long một cấp thiên đạo ý chí. Thẩm Long suốt mồ hôi chán. Gia hỏa này cũng không phải là bình thường đế tôn, mà là một tôn cùng nhất đao đế tôn sức chiến đấu không sai biệt lắm tồn tại. Bất quá nhất đao đế tôn dựa vào là cây đao kia, mà gia hỏa này dựa vào não tàn. Đạo hữu, trưởng khống thiên đạo. Thẩm Long không xác định hỏi một câu, nhìn xem cái kia, não tàn. Gia hỏa này mặc dù không cùng Thẩm Long siêu thoát giả, nhưng là cũng là Hồng Quân như thế trưởng khống thiên đạo ý chí. Bất quá Hồng Quân hiện tại không thể rời khỏi Hồng Hoang Vũ Trụ. Hồng Hoang Vũ Trụ chính là không phải bình thường tiếp theo cấp thứ tư thế giới. Cho nên các phương diện đều không ổn định. Cần tại sau này trong một khoảng thời gian, tấn thăng 3.000 vị cường giả chí tôn, mới có thể thoáng buông lỏng. Thẩm Long thăm dò tính hỏi một câu, đã chuẩn bị tổn thất 4-5 cái hộ mệnh khôi lỗi. Gia hỏa này rất khó đối phó, bất quá tên kia mở to miệng, thanh âm như sấm, trưởng khống thiên đạo, vật kia bản tôn không có thèm, bản tôn muốn thiên đạo ý chí. Đương nhiên cần nha chính mình lấy ra, thiên tàn địa khuyết, thiên đạo cũng hẳn là không trọn vẹn, dạng này mới phù hợp đạo lý. Thẩm Long im lặng, trong mắt con người hơi co lại, thật hung hãn ra hỏa, đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Thẩm Long bản thân cảm nhận được áp lực, hắn đưa tay tìm tòi, trong hư không hiển hiện một thanh bảo kiếm, ánh sáng tím nở rộ. Thanh khí khuấy động, từng mai hình rồng phù triện lưu truyền, tựa như long du biển cả. Thiên đế chi kiếm, Thẩm Long hết thảy pháp bảo, đều tại cô đọng thánh chỉ thời điểm, bị thánh chỉ thôn phệ, nhưng là vẫn như cũ có thể tại hư không luyện ra pháp kiếm. Gia trì đại đạo pháp tắc, cùng chân chính thiên địa bảo kiếm không có khác biệt, một tiếng buồn bực uống. Phảng phất hồng lôi, thiên tàn địa khuyết trong miệng, đột nhiên phun ra một đầu giải lụa màu, hóa thành một thanh lưỡi dao sắc bén, thiên đạo như đao, chạm cho ta. Thẩm Long thần sắc một lẫm, thiên đế bảo kiếm ngang trời, hét lớn một tiếng, nghịch thiên, hắn bản thân cảm nhận được cây bảo đao kia uy hiếp, tựa như trong minh minh thiên ý, đối với mình tiến hành thẩm phán. Ý chí của hắn cô đọng, nghịch thiên ý chí hóa thành một thanh bảo kiếm, cùng với đối kháng, Thẩm Long ngưng tụ toàn thân tinh khí thần, ý chí hội tụ duy nhất, tập trung ở bảo kiếm trong tay, trong mắt của hắn không còn gì khác, chỉ có cây đao kia, thề phải đem chặt đứt, băng kim thiết giao kích. Thẩm Long thân thể chấn động, đột nhiên, trừng mắt. Cái kia thiên ý cầm đao rút đi, Thẩm Long bảo kiếm tiêu tán, sau đó Thẩm Long rời khỏi 300 bước, mỗi một bước đều 30 dặm, trong hư không ngưng trệ một chuỗi dấu chân, một bước so một bước sâu, phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Long dương mắt nhìn đối thủ, thần sắc ngưng trọng, bất quá tên kia cười hắc hắc, dưới chân mọc lên một tòa tế đàn. Hết thảy 42 tầng, tế đàn cao ngất như núi, mà tên kia cao cao tại thượng, tựa như nhìn xuống sâu kiến, đã tiếp nhận ta thiên ý như đao,